Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời tại khu nhà C, có 8 chàng trai hiên ngang bước đi dọc hành lang tầng 2 của khu nhà. Khoan đã, Song Tử, Bảo Bình, tại sao hai người lại đi theo tụi tôi? Song Ngư thắc mắc nhìn hai cậu trai đi cùng. Tôi đi theo để chắc chắn mấy người không làm tổn hại đến tiểu giải nhà tôi. Bảo Bình thản nhiên vứt ra một câu rồi bơ luôn Song Ngư. Còn tôi đi cùng để nhìn mặt cậu nhóc to gan đó. Với lại tôi muốn có thời gian bên Dương Dương. Song Tử thích thú ôm tay Bạch Dương cười tinh nghịch. Tránh ra coi. Phiền chết được. Bạch Dương khó chịu gỡ tay Song Tử ra. Song Tử thoáng sụ mặt rồi lại vui vẻ khoác tay Bạch Dương. Làm thằng nhỏ chỉ biết thở dài trước sự lì lợm của cậu. Cửa lớp 11B1. Hạ Thiên Yết, Market gọi lớn, đám Thiên Bình, Cự Dài, Kim Ngưu nghe theo tiếng gọi mà quay ra. Còn Thiên Yết thì, hừm ngủ, đó mấy cậu, Market cùng đồng bọn bước vào trong, tiến tới chỗ của đám Thiên Bình, Cự Dài, hi, Bảo Bình ngó đầu ra chào Cự Dài. Cự Dài vui vẻ tới bắt tay thằng bạn, thế nào mà hai thằng còn lại cũng đi ra bắt tay luôn không cần hỏi cũng tự giới thiệu. Chào. Cậu là bạn của Cự Giải hà? Tôi tên Thiên Bình. Thiên Bình nở một nụ cười tỏa nắng. Chào, tôi là Kim Ngưu. Rất vui được làm quen. Kim Ngưu cũng nở nụ cười tươi chẳng kém Thiên Bình là bao. Chào, tôi là Bảo Bình. Cũng rất vui được làm quen. Bảo Bình vui vẻ bắt tay hai người. Từ đâu mà Song Tử cũng chạy ra. Đừng quên tôi chứ. Tôi là bạn của Bảo Bình. Tên là Song Tử rất vui. À không, còn thiếu một người nữa đâu rồi. Sau câu nói của Song Tử mọi người đều đồng loạt hướng về phía người đẹp ngủ trong lớp. Kia, bỗng cơ thể người đẹp chuyển động. Thiên Yết ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, vươn tay lên vuốt mái tóc màu nâu của mình. Đẹp, đẹp quá. Many people pop. Nó tưởng nó đang đóng quảng cáo chắc. Some people pop, bao gồm thằng anh trai nó. Mấy thằng đứng cạnh thằng anh nó và mấy thằng trong hội quý tộc trừ ai đó. Này Thiên Yết, dậy đi. Chúng ta có bạn mới. Thiên Bình búng một cái rõ đau vào trán Thiên Yết. Thiên Yết bị cái búng của Thiên Bình thức tỉnh. Liếc mắt về phía hai người kia lạnh lùng buông một câu, đưa tay lên vẫy vài cái. Chào, tên Thiên Yết. Chào Thiên Yết, tôi là Bảo Bình. Bảo Bình vẫy tay với Thiên Yết. Còn Song Tử thì phải nói thật là ba chấm. Nó đang bấn loạn vì vẻ đẹp của Yết. Nó lao tới lắm tay Yết lắc lắc. Chào, tôi là Song Tử. Mong là sẽ được làm bạn với cậu. Nghe danh cậu từ lâu, bây giờ mới được thỉnh giáo. Thiên Yết nhìn thằng Song dưới một con mắt kỳ thị. Quay trở lại với hội quý tộc đang bị ăn một cục bơ không hề nhỏ. Chúng nó cười nói. Làm quen ngay trước mặt mấy anh. Trong khi Kết ca ca đang kêu khản cổ tên của một đứa nào đó. Thì nó lại đi làm quen, bắt tay những đứa khác. Rốt cuộc thì sự tồn tại của cái hội quý tộc trong cái lớp này là gì đây? Ehem, tôi muốn gặp Hạ Thiên Yết. Kết nói với một chất giọng trầm ổn định rất đúng với cái phong cách quý tộc. Thiên Yết nghe nhắc tên mình thì lười biếng quay ra. Thiên Yết chỉ một nghi dần tay vào mặt mình nói. Mấy người tìm tôi, cả 6 thằng không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Thấy mấy người ra hiệu lại. Thiên Yết nói thêm một câu mà ai lấy đều muốn độn thổ. Mà mấy người là ai vậy? Hàng trăm tảng đá rơi xuống đè lên đầu mọi người. Mà Kết tức tối, khuôn mặt đen lại, anh chậm rãi bước đến gần Thiên Yết. Cậu không nhớ, làm nhục người khác xong rồi không nhớ. Đúng là cái đồ, căn tin nhớ chưa? Mà Kết nhấn mạnh hai chữ căn tin. Thiên Yết cố gắng lục lại ký ức. Nhớ ra một cái gì đó, gương mặt lạnh lùng khẽ thay đổi rồi nhăn lại. A hát, nhớ rồi. Chào, không hẹn mà cũng gặp lại ha. Nhớ rồi là tốt, tôi muốn trả lại cậu cái này. Market nói rồi đưa tay ra. Sư tử từ đằng sau mang ra một hộp sữa đặt lên tay Market. Sau đó Market bóc hộp sữa rồi từ từ đổ lên đầu Thiên Yết. Dòng sữa trắng chảy ra làm ướt tóc cậu. Rồi dần dần rơi trên khuôn mặt, lăn xuống chiếc áo sơ mi mỏng manh cậu đang mặc làm lộ ra làn da trắng chẳng kém màu sữa là mấy, có khi còn nổi bật hơn. Khuôn mặt Thiên Yết nổi hắc tuyến, nhưng chỉ được vài giây. Lông mày Yết giãn ra, cậu đứng lên chậm rãi. Vì chiều cao có hạn lên thay vì kiễng lên để cao bằng kết ca. Có kiễng cũng không cao bằng. Yết lại lôi đầu anh xuống nói nhỏ vào tai. Nhỏ nhưng đủ để cho cả lớp nghe thấy. Thù này không trả thiên hạ bó khinh. Đã bao giờ nghe câu đó chưa? Thiên Yết nói xong nhón chân lên đặt vào má Ma Kết một nụ hôn khiêu khích rồi bước ra khỏi lớp. Trong khi đó đứa nào đứa nấy đứng hình. Thảm nhất vẫn là Ma Kết nhận nụ hôn của Thiên Yết mà hóa tượng lúc nào không hay. Bạn của các cậu đúng là lợi hại. Lần đầu tiên thấy Ma Kết của tụi này rơi vào tình thế hoảng loạn như bây giờ. Nhân Mã đã từ lúc nào đứng cạnh Thiên Bình vuốt cằm. Chào, tôi là Nhân Mã, rất vui được làm quen. Nhân Mã nở nụ cười thân thiên tay đưa ra trước mặt Thiên Bình. Có phải chúng ta không lên làm quen không? Em tôi đang đối đầu với mấy người đó. Thiên Bình nhìn Nhân Mã khó hiểu. Không, không, không liên quan tới bọn tôi. Chỉ có Ma Kết với Thiên Yết là đối đầu thôi. Chúng ta không lên can dự. Vậy thì được, tôi là Thiên Bình rất vui được làm quen. Thiên Bình vui vẻ bắt tay Nhân Mã. Chào cua nhỏ, nhớ tôi không? Sử nữ đi tới khoác vai cự dài. Lại là anh sao? Cái đồ nam nữ bất phân kia. Bỏ tay anh ra khỏi người tôi ngay. Cự dài khó chịu nhìn sử nữ. Một tay đưa lên gỡ tay sử nữ ra khỏi vai mình. Tôi là nam nhá. Với lại sao phải bỏ? Con trai với nhau ngại cái gì? Hì, đó là việc của anh. Tôi không thích. Cự dài cười một cái rõ tươi cơ mà hành động lại không đẹp như nụ cười. Tay cự dài vo thành nắm đấm. Thúc một phát cực mạnh vào bụng sử nữ làm anh mất đà lùi về sau hai tay ôm bụng đau đớn. Anh mà còn thế thì lần sau nắm đấm này không dừng lại ở đó đâu mà nó di chuyển xuống phía dưới đấy nhé. Cự dài buông một câu đe dọa rồi phủi tay bước ra khỏi lớp. Sử nữ đau đớn nhìn bóng cự dài khuất dần. Mấy thằng kia nghín thằng sử mà không khỏi ôm bụng cười. Ôi tội cho thanh niên ấy. Tán giai không thành công. Nhân Mã nhìn Thiên Bình rồi lại quay sang sử nữ cười đắc ý. Học hành thì giỏi đấy nhưng chú còn non và xanh lắm còn phải học hỏi nhiều tiểu sử à. Mua ha ha ha. Nhân Mã pop. Có vẻ hồn lão đại đi đâu rồi. Tụi này phải đưa vong hồn đó trở lại thôi. Tạm biệt nhé. Bye. Nhân Mã kéo cổ Ma Kết đi giật lùi vẫy tay tạm biệt. Rồi kéo luôn cả thằng sử đang vật vã ôm bụng kia. Vậy tụi này cũng về luôn. Hôm nào đi uống nước với tôi nhé. Tạm biệt, Dương Dương chờ tôi với. Song Tử vẫy tay rồi nhanh chân chạy tới chỗ Bạch Dương. Nhìn cái cảnh Song Tử cố chấp ôm tay Bạch Dương. Còn Bạch Dương thì lại cố gỡ ra mà bọn Thiên Bình không khỏi buồn cười. Sau đó Bảo Bình cũng vẫy tay tạm biệt đám cự giải rồi chạy theo. Cách chương.